Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 128, Lão Tửu Quỷ. Góc truyện audio.com. Tửu Lão Tam chưa từ bỏ ý định, tiện tay lấy ra cây quạt. Cây quạt kia nhìn như bình thường, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trong đó bất phàm. Ngươi xem đây là một thần khí. Càn Khôn phiến, ngươi lớn lên tiêu sái như vậy. Phối hợp càn khôn dùng này nhất định rất phù hợp, nhất định sẽ có rất nhiều tiểu cô nương ưa thích đấy. Chỉ cần ngươi cho ta một vò rượu kia, ta sẽ đem cây quạt này cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi. Vừa xem xét, thật đúng là vũ khí thiên giai. Càn khôn phiến, thiên giai nhất phẩm, hạ phẩm thần khí, do thiên tàm ti cùng thập cấp kim điêu cốt cánh chế thành. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thi triển đi ra, có thể phát ra đạo đạo kim quang cùng lưỡi dao gió cường lực. Cho địch nhân lực sát thương cường đại, đối với thanh càn khôn phiến này Dương Lỗi là thập phần muốn. Nhưng không có biện pháp, mình căn bản cũng không có nhiều điểm tích lũy như vậy. Vừa rồi mới giám định càn khôn phiến, đã lấy được 2 vạn điểm tích lũy, cộng lại cũng mới 32 vạn điểm tích lũy mà thôi. Huống hồ coi như là có 35 vạn điểm tích lũy rồi. Cũng sẽ không cứ như vậy toàn bộ hối đoái mất. Thần khí ta tự nhiên là muốn. Nhưng đáng tiếc ta thật sự là không có rượu rồi. Dương Lỗi mở ra tay có chút bất đắc dĩ nói. Không có khả năng, tiểu huynh đệ ngươi nhất định là đang gạt ta. Gặp Dương Lỗi không đáp ứng. Tửu Lão Tam mạnh mẽ lắc đầu nói. Ta còn nghe thấy được mùi rượu. Nếu không ta cho ngươi thêm một kiện. Ân, cái này được chứ, Tửu Lão Tam kia lại lấy ra một cái linh đan, cũng không phải là phàm vật, đây là một cực phẩm linh khí, luận hiệu quả so với càn khôn phiến này cũng không kém. Ngươi xem hai dạng đồ vật này như thế nào, đổi một vò rượu, tính ra rất có lời rồi, Dương Lỗi tâm động không thôi, bất quá vẫn là lắc đầu nói, thật không có, lão tiền bối, nếu ngươi không tin mà nói. Liền đi theo ta, vừa mới uống qua rượu, lưu lại bình rượu còn ở đây. Tửu Lão Tam đi theo đằng sau Dương Lỗi, đi tới trong phòng, Dương Lỗi chỉ vào vò rượu không trên mặt bàn nói. Xem đi, là nó, ta trước kia uống cạn sạch, chỉ còn một vò rượu không mà thôi. Rượu thật sự là đã không có. Chứng kiến cái bình rượu trên bàn, Tửu Lão Tam giống như là nhìn thấy bảo vật cực phẩm gì. Lao tới bắt được trong tay. Thơm quá, hảo tửu, thật sự là hảo tửu. Nói xong bưng lên vò rượu. Chồng ngược miệng bình, vài giọt rượu nhỏ vào trong miệng hắn. Thật sự là tuyệt thế rượu ngon à hát. Tửu Lão Tam ta thực xem như sống vô dụng rồi. Đây mới thực sự là rượu ngon à hát. Sau khi uống xong, Tửu Lão Tam say mê nheo lại con mắt. Trong miệng thầm nói, nhìn xem hắn bộ dạng như vậy. Dương Lỗi không khỏi giờ khóc giờ cười. Đây bất quá là một chút rượu mà thôi. Hoàn toàn không cần phải a, rượu này tuy rất tốt. Nhưng ở Sùng Vũ Đại Lục cũng không phải không có rượu tốt hơn a hát. Thật lâu Tửu Lão Tam mới mở mắt, nhìn qua Dương Lỗi, rượu này, còn nữa không, tiền bối, không phải ta không muốn, mà là rượu này thật không có rồi. Dương Lỗi nói, rượu này có một vỏ như vậy. Là ta trong lúc vô tình ở trong động phủ của một tiền bối có được. Cái động phủ kia ở nơi nào? Ngươi dẫn ta đi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi, ta đem linh đăng này cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Tửu Lão Tam thích rượu như mạng, vừa mới nếm đến hương vị túy sinh mộng tử tửu này. Ở đâu chịu buông tha Dương Lỗi? Dương Lỗi đau đầu không thôi. Mình đi nơi nào tìm cái động phủ kia? Căn bản cũng không có động phủ gì, vì vậy đành phải nói, tiền bối, cái động phủ kia ở sau khi ta đi ra, liền sụp xuống hủy diệt, ngươi để cho ta đi nơi nào tìm cho ngươi đây, hơn nữa bên trong cũng chỉ có một vò rượu như vậy. Ta cũng là nhìn xem rượu này có thể tăng lên nhất tinh căn cốt mới mang về đây. Ngươi nói cái gì, rượu này có thể tăng lên nhất tinh căn cốt, Tửu Lão Tam bắt được tay Dương Lỗi. Có thể tăng lên căn cốt của người, vật như vậy cũng không nhiều, đều là thiên tài địa bảo, rất chân quý, mà rượu này rõ ràng có thể tăng lên căn cốt của người. Có thể thấy được rượu này không đơn giản đến cỡ nào rồi. không biết dùng bao nhiêu dược liệu chân quý chế thành. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, rượu này hoàn toàn chính xác có thể tăng lên căn cốt của tu luyện già. Ta chính là uống túy sinh mộng tử tửu này mới tăng lên nhất tinh căn cốt. Túy sinh mộng tử, rượu này gọi là túy sinh mộng tử sao? Quả nhiên không hổ là túy sinh mộng tử. Cũng chỉ có cái tên này mới xứng đôi rượu tốt như vậy à hát. Tửu lão tam nghe xong, vỗ bàn, hưng phấn kêu lên, nhưng sau đó lại ủ rũ. Đáng tiếc nếu có thể uống một chén thật là tốt biết bao à hát. Dương Lỗi đầu đầy hắc tuyến. Cái lão tửu quỷ này, vô địch rồi, tiền bối, tiểu huynh đệ, rượu này thật không có sao. Ngươi xem như thương hại ta cũng được à hát. Bỗng nhiên tửu lão tam bắt được cánh tay Dương Lỗi nói. Dương Lỗi giờ khóc giờ cười. Tửu quỷ này, thật đúng là thủ đoạn gì cũng dùng đến rồi. Ta nói tiền bối, rượu này thật không có rồi. Đừng gọi ta tiền bối. Tửu lão tam thần sắc có chút kích động nói. Ta gọi ngươi tiền bối. Ngươi mới là tiền bối của ta. Ngươi còn có túy sinh mộng tử tửu này hay không? Ngươi cho ta một vò. Không, một ly là được, đừng nói là gọi tiền bối ngươi. Ngươi để cho ta bảo ngươi tổ tông cũng được. Khục khục, tiền bối, rượu này không phải ta không để cho ngươi uống. Là thật không có rồi. Ít nhất bây giờ là đã không có. Ngươi nói là, hiện tại không có, về sau sẽ có, là thế này phải không? Tửu lão tam giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Bắt cánh tay Dương Lỗi. Dương Lỗi còn có biện pháp nào? Chỉ phải nhẹ gật đầu. Hiện tại ta đích thật là không có cách nào. Nhưng qua ít ngày, ta tự mình chế ra một ít là được. Bất quá loại rượu này quá chân quý. Ủ chế rất khó. Hơn nữa tài liệu cực kỳ khó tìm. Thật sự, ngươi thật sự có thể chế ra túy sinh mộng tử tửu này sao? Muốn tài liệu gì, ngươi nói ra đi. Tửu lão tam ta đi tìm. Coi như là long can phượng đảm ta cũng đi chuẩn bị cho ngươi. Tửu lão tam nghe xong Dương Lỗi nói có thể chế loại rượu này. Trong nội tâm kích động không thôi. Ở đâu quản được cái gì? Miệng đầy khoe khoang nói. Long can phượng đảm, thứ này tiền bối ngươi cũng có thể lấy đến. Ngươi không phải lừa dối ta chứ? Nếu ngươi thật có thể lấy tới long can phượng đảm mà nói. Ta chế riêng cho ngươi 100 cân túy sinh mộng tử tửu. Dương Lỗi liếc mắt nhìn. Bĩu môi nói ra, tửu lão tam có chút không tiện, ngượng ngùng nói, cái kia, tiểu huynh đệ, ta quá kích động rồi, là chỉ nói như vậy mà thôi. Ngươi đừng trách móc, bất quá long can phượng đàm tuy làm không đến, nhưng làm ra mấy cái gọi là thánh thú hoặc là thập cấp thần thú. Hoặc là một ít dược liệu linh thảo tương đối chân quý khác vẫn là có thể đấy. Cách chương.